phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, đệ 87 trang. Này tiếng cười đưa tới một cái khác tóc dài tiểu cô nương căm thù, Tây Vũ mẫn cảm mà đối diện thượng. Nàng khoa trương mắt đỏ, có loại điềm xấu dự cảm, âm thầm líu lưỡi. Không thể nào, kia tóc dài tiểu cô nương tức khắc lộ ra răng nanh. Múa may xuống tay Pinocchio, thật là oan ra ngõ hẹp. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi chờ. Tây Vũ không thể tin được. Đỗ Lỵ, đối phương mắt trợn trắng liền tính trả lời, Phỉ Linh ở bên tò mò mà nhìn. Dùng sức ôm lấy một sừng thú mở miệng. Nguyên lai các ngươi đều nhận thức. Trước đừng xảo, hiện tại Thái Dương lập tức xuống núi. Hẳn là thực mau liền sẽ ra quy tắc. Thừa dịp có thể nghỉ ngơi một lát thời điểm liền trước nghỉ ngơi đi, chủ bá chung cái đầu lớn nhất. Bụ bẫm tiểu nam hài chạy nhanh hưởng ứng. Nói đúng, có thù oán có oán. Chơi trò chơi khi lại tính cũng không muộn, Phỉ Linh chiều hắn đầu đi cảm kích tươi cười, tiểu mập. Mập tức khắc đỏ mặt, nói lắp nói, ngươi, ngươi hảo, ta kêu Quan Thăng, ta là ngươi mê ca nhạc, thành công từ dư luận trung tâm giải thoát ra tới Tây Vũ mỏi mệt ngồi xuống. Bất đắc dĩ mà nhìn nhìn bên người La Hi, La Hi lại giơ lên tiểu sư tử, hỏi, ta oa oa đẹp nhất, ngươi không cảm thấy sao? Đỉnh đầu một đám quạ đen ở huyết hồng hoàng hôn hạ bay qua, hoàng hôn rốt cuộc lấy có thể thấy được. Tốc độ rơi xuống, cùng với cuối cùng một mạt quang biến mất. Đại gia dưới chân sân thể dục bỗng nhiên ầm ầm ầm chấn động lên. La Hi lúc này mới cảnh giác mà túm chặt Tây Vũ đứng dậy. Nhìn chằm chằm nơi xa nổi lên bụi đất kiến trúc, chỉ thấy kia tòa nguyên bản hủy hoại căn phòng lớn. Giống bị làm ma pháp. Vô số tàn gạch đoạn ngói bay nhanh dâng lên, tổ hợp thành cái khí thế bất phàm Tây Dương giáo đường, cùng lúc đó. Giáo đường cùng sân thể dục đều bị vòng tròn cao ngất tường vây bao vây lên, không biết từ chỗ nào. Truyền đến tiếng chuông vang lên, giáo đường cửa chiêu bài. Bị một đạo tia chớp chiếu đến sáng như tuyết, mặt trên viết 5 cái chữ to. Hồn nhiên viện phúc lợi, Phỉ Linh sợ hãi mà lui về phía sau, cái kia tiểu mập mạp chạy nhanh che ở nàng phía trước, cảnh giác mà nhìn hết thảy, Tây Vũ cùng La Hi đối diện, La Hi ở bên tai hắn bay nhanh mà nhẹ giọng dặn dò, nếu tách ra, liền ở tối cao chỗ tập hợp, Tây Vũ gật gật đầu, lúc này, thanh âm hiền từ quảng bá tiếng vang lên, tựa như cái bà cố nội truyền đạt ra quỷ dị kiên nhẫn, bọn nhỏ. Hoan nghênh về nhà, trò chơi bắt đầu rồi, ấm áp viện phúc lợi, cất giấu vô số hạnh phúc thơ ấu ở kế tiếp trong vòng 5 ngày. Các ngươi muốn nỗ lực ở viện phúc lợi chung tìm kiếm bạn chơi cùng. Thu thập đá quý mảnh nhỏ, mỗi người nhiều nhất thu thập 5 cái đá quý mảnh nhỏ có khả năng nấp trong viện phúc lợi tùy ý góc. Mỗi đêm nhiều nhất xuất hiện 5 cái, lần này trò chơi lấy điểm làm xếp hạng. Tỷ lệ đào thải không thua kém 50%, mỗi bình an vượt qua 24 giờ. Có thể đến 2 phân. Mỗi được đến một cái đá quý mảnh nhỏ. Có thể đến 10 phân. Tử vong khấu 20 phân, còn lại quy tắc. Chỉ có trong địa ngục ma quỷ mới biết được hiện tại. Đáng yêu bọn nhỏ. Trước cho các ngươi lấp đầy bụng đi, Tây Vũ chính cẩn thận tiêu hóa mỗi câu nói hàm nghĩa. Đột nhiên nhận thấy được trong tay mèo bò sữa giống được đến sinh mệnh lực. Khoảnh khắc tránh thoát khai đi, hắn hoảng hốt nghiêng đầu. Nhìn đến kia mèo bò sữa càng đổi càng lớn. Lấy che trời lấp đất khí thế đem hắn bao phủ nhập một bóng ma chung, Tây Vũ liền phản kháng cơ hội. Đều không có, liền mất đi sở hữu thị giác, sao lần thứ hai thấy rõ chung quanh khi. Bên người đã không phải gió lạnh rền vang phá sân thể dục. Mà thành cái hẹp hòi lại ấm áp nhi đồng phòng, trong phòng có mềm mại tiểu giường. Xây đếm không hết món đồ chơi, còn bãi đầy một bàn phong phú mỹ thực, Tây Vũ hoàn hồn. Ngơ ngác mà đi đến lò hỏa biên, ấm ấm đông lạnh đến cứng đờ tay nhỏ. Thầm nghĩ vừa rồi quy tắc, 5 cái buổi tối, nhiều nhất cũng liền xuất hiện 25 cái đá quý mảnh nhỏ. 12 người đi tranh đoạt, này thật sự là cạnh tranh quá kịch liệt chút. Hơn nữa này cục ngoài ý muốn xuất hiện Triệu Trúc Xanh cùng Đỗ Lỵ hai cái đối thủ. Thật sự là quá kỳ quái. Nói là trùng hợp, hắn căn bản không tin, phảng phất là vì xác minh hắn ý tưởng. vừa mới thanh tịnh quảng bá lại vang lên, có người chơi hướng Tây Vũ tiểu bằng hữu sử dụng ngắm bắn tạp, có 3 thứ cơ hội biết được hắn cụ thể phương vị đệ nhất đêm bắt đầu rồi. Mộng đẹp, ngắm bắn tạp, Tây Vũ nhớ tới Đỗ Lỵ nổi trận lôi đình bộ dáng. Không khỏi hoài nghi nàng có phải hay không này thù không báo ngủ không yên. Một hai phải đem chính mình làm chết mới an tâm. Đối này khó tránh khỏi cảm giác bất đắc dĩ. Đảo cũng không vài phần sợ hãi, ai nha, ngươi bị nhằm vào. Bỗng nhiên một tiếng đáng yêu kêu to đem Tây Vũ kéo về hiện thực, Tây Vũ tìm theo tiếng nhìn lại. Thế nhưng kia chỉ mềm như bông mèo bò sữa giống như sống lại đây. Ngoan ngoãn mà ngồi xổm mặt bàn mỹ thực trung ương. Tây Vũ bảo bảo, ngươi vẫn là đừng rời khỏi an toàn phòng. Lại đây ăn một chút gì đi, Tây Vũ cảnh giác tới gần. Muốn duỗi tay đụng vào, mèo bò sữa lập tức nhảy xa chút. Ta là ngươi duy nhất bằng hữu. Đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi, Tây Vũ nhìn xem chung quanh. Cái này kêu an toàn phòng. Những người khác vào không được. Mèo bò sữa gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần ngươi mặt trời lặn khi cầm ta. Tới rồi buổi tối là có thể đi vào ta an toàn phòng. Này nhà ở cấm xâm nhập, là an toàn nhất. Tây Vũ hơi có chút không thể tin được. Cho nên ta có thể vẫn luôn trụ đến sáng mai. Mèo bò sữa vui vẻ mà cười rộ lên. Không có sai, Tây Vũ nói. Chính là ta vẫn luôn như vậy xúc. Chờ người khác bắt được đá quý. Ta đã bị đào thải, mèo bò sữa chạy nhanh hoảng loạn mà nói. Bên ngoài có đáng sợ quỷ hồn. Quỷ hồn chuyên môn chảo tiểu bằng hữu hiến tế ác ma. Đi ra ngoài liền sẽ chết. Chỉ cần người khác đã chết, người liền sẽ không bị đào thải. Tây Vũ nghĩ chính mình cùng La Hy ước định. Ta nhưng không muốn đem vận mệnh ký thác ở người khác trên người, mèo bò sữa chạy nhanh ngăn ở cửa. Không được không được, người nếu đi ra ngoài, ta cũng sẽ truy ngươi trở về. Đem ngươi truy hồi tới. Ngươi liền một đêm đều ra không được. Tây Vũ gật đầu. Hảo, ta nghe minh bạch, ta sẽ không bị ngươi đuổi tới. Hết chương.